Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Và đã gần một tuần rồi kể từ tập số 10 của bộ truyện Gia Nhân và Luật Sư được công chiếu. Thì ngày hôm nay thì Phương Thúy tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Quan Như. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và trong thời gian này thì do cũng bận rộn một chút công việc nên là các bộ truyện thì có lẽ sẽ hơi bị gián đoạn một chút. Vì vậy nên rất mong các bạn thông cảm. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 11 của Gia Nhân và Luật Sư. Xin kính mời quý vị khán giả cùng chú ý theo dõi. Hồ Ngọc Mai đưa đàn diễn Vi đi tham quan công ty. Chị tiếp tục nói, chúng ta 8 rưỡi bắt đầu làm việc. Nhưng chị khuyên em nên đến sớm hơn một chút. Bởi vì luật sư Lục 8 rưỡi sẽ đúng giờ ngồi vào phòng làm việc. Cho nên em phải pha cà phê trước 5 phút và đặt nó lên bàn làm việc. Trước khi tan làm, nhớ dọn dẹp phòng làm việc của luật sư Lục rồi mới được về. Hồ Ngọc Mai liên tục nói, luật sư Lục khá thích gọn gàng ngăn nắp, cho nên khi dọn dẹp, em nhất định phải thật tỉ mỉ. Bề cửa sổ, mặt bàn, tốt nhất, không được bỏ sót. Đàn diễn Vì cho rằng trợ lý rất đơn giản, không ngờ rằng công việc thật nhiều. Không khỏi lấy quyển sổ từ trong túi sách ra ghi chép lại. Khi nghe được Hồ Ngọc Mai nói, Lục Trình Thiên thích gọn gàng, ngăn nắp, cô không nhìn được mà bĩu môi, không phải là có thói quen sạch sẽ sao? Trên thực tế, luật sư Lục sẽ không cần nhiều đến em. Làm xong những thứ này, em đi giúp thư ký Lân một tay. Còn có 20 điều nội quy của văn phòng luật sư, nhớ học thuộc. Chúng ta tan làm lúc 5 rưỡi, bình thường thì sẽ không có làm thêm giờ. Từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều là thời gian nghỉ ngơi buổi trưa. Được rồi, chị cũng nói xong rồi. Em đối với công việc của mình thì còn có ý kiến nào khác không? Đàn diễn Vi nhìn tờ giấy đã viết đầy chữ của mình, lắc đầu. Dạ, không có, thưa chị Mai. Cô còn có chút bội phục chị Mai, nói một đoạn dài như vậy mà không cần nghỉ ngơi. Lượng hô hấp dài như vậy, không phải là ai cũng sẽ có. Lúc nữa em trực tiếp đi báo cáo với thư ký Lân. Đồng phục làm việc thì buổi trưa lúc nghỉ ngơi đi tới bộ phận hậu cần đo kích thước một chút. Mấy ngày nay cứ tạm thời mặc như vậy đi. Hồ Ngọc Mai nói xong thì bảo đàn diễn Vi đi theo nhận một vài đồ dùng hàng ngày. Đàn diễn Vi nhìn vào những chú thích đã được khoanh tròn. Muốn tiêu hóa những thứ này vẫn là cần một khoảng thời gian. Nhận đồ từ bộ phận nhân sự, đàn diễn Vi liền ôm hộp giấy đi tới phòng làm việc của thư ký Lân. Cũng không khó để tìm, ngay bên cạnh phòng làm việc của Lục Trình Thiên. Lần Hoàng đang vô cùng bận rộn, bất chợt phía trước vang lên một giọng nói ấm áp, ngọt ngào. Xin chào, xin hỏi anh là thư ký Lân sao? Cô là trợ lý mới đến. Lân Hoàng nhìn người phụ nữ gật đầu với mình phía trước, hơi có chút kinh ngạc. Bộ phận nhân sự tại sao lại không thông báo trước một tiếng? Người đến là một cô gái xinh đẹp như vậy. Nếu sớm biết có một cô gái kiều diễm như vậy, anh nhất định sẽ bôi keo và làm tóc trước. Chào thư ký Lân, tôi là Đan Diễn Vi, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Đàn diễn Vi nói thành khẩn, lễ phép đưa tay. Lân Hoàng nhìn bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh, sạch sẽ đưa ra trước mặt mình. Trên móng tay lộ ra một chút phấn nhàn nhạt, trái tim không ngừng đập loạn xạ. Mẹ ơi, con trai của mẹ 29 mùa khoai sọ, cuối cùng thì cũng trúng tiếng sét ái tình rồi. Mẹ nhất định phải phù hộ cho con vào thời điểm những con sói khác chưa phát hiện ra cô mà bắt được cô. Xin chào, không cần gọi xa cách như vậy. Gọi anh Hoàng là được rồi. Lần Hoàng đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay của Đan Diễn Vi, thuận tiện suy nghĩ một chút, giơ tay lên lau hai lần rồi mới đưa ra bắt tay với cô. Được rồi, anh Hoàng, anh cũng có thể gọi tôi là Vi Vi, như vậy mọi người cũng thân quen hơn. Đan Diễn Vi không câu nệ như vậy. Vậy Vi Vi, anh trước tiên đưa em đến bàn làm việc, có nhu cầu gì thì cứ trực tiếp nói với anh Hoàng là được. Vi Vi gọi tên anh ta thật là ngọt. Trong lòng Lân Hoàng liền vui vẻ. Những suy nghĩ này chẳng qua chỉ là một mình Lân Hoàng tự tưởng tượng ra. Đàn diễn Vi chỉ là cách sáo gọi mà thôi. Làm phiền rồi, anh Hoàng. Đàn diễn Vi cảm thấy người đàn ông tên Lân Hoàng này vẫn có thể ở chung một chỗ được. Không khí làm việc sau này chắc chắn sẽ không quá tệ. Không phiền, không phiền. Lân Hoàng ngượng ngùng xoa đầu. Đàn diễn Vi đi vào bên trong. Anh Hoàng,